Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 97, C97, đừng cảm thấy tự ti vì mình là Lô Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Ôn Chi Hành hiện ra mồ hôi lạnh, người trước mắt cười duyên dáng, nhưng lại xuất hiện vô thanh vô tư, cắn chỉ cảm giác một cỗ hương phong đánh úp lại. Chờ lúc hắn phục hồi tinh thần, người này dáng người đờ ấy đà yểu điệu nữ tử liền đứng ở trước người của hắn. Một đôi mắt hoa đào đang cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt nàng nhìn về phía ngươi ý vị không rõ, dương khí của ngươi tràn đầy, có thể phóng thích, thả cái đầu ngươi ra, nữ nhân nào, ngươi cũng liền thả ra. Trong lòng Ôn Chi Hành nổi giận, ta thấy ngươi muốn ta chết đi. Giờ phút này, trái tim của hắn đang đập điên cuồng. Tu vi nữ tử này rõ ràng vượt xa hắn, thậm chí đến mức có thể miểu sát hắn. Người này là đệ tử Vạn Diệu Cung, ánh mắt Ôn Chi Hành ngưng tụ. Chỉ thấy người tới mặc một bộ váy lụa đỏ thẫm, phác họa dáng người vô cùng tốt, hai đống tội ác trên người cực kỳ to lớn, gần như có thể so sánh với Khâu Oanh Nhi. Dưới làn váy hơi ngắn kia, đùi thon dài lộ ra, da thịt như tuyết lộ ra ửng đỏ. Cách ăn mặc này, đôi mắt mị hoặc này. Cơ bản có thể xác định là đệ tử Vạn Diệu Cung không thể nghi ngờ. Chẳng qua, đại bộ phận đệ tử Vạn Diệu Cung, Ôn Chi Hành hoặc nhiều hoặc ít đều đã gặp mặt. Nhưng người trước mắt này, hắn không nhận ra, chẳng lẽ là một vị trưởng lão nào đó của Vạn Diệu Cung. Trên trán Ôn Chi Hành lộ ra mồ hôi lạnh, hắn có chút may mắn mình hiện tại biến ảo. Nếu không thật sự phiền toái. Này, Bạch Sư Tỷ, đúng lúc này, Liễu Thanh Đại sau lưng hắn lại thò cái đầu nhỏ ra, sau khi hơi sửng sốt, kinh hỉ lên tiếng. Bạch Sư Tỷ, Ôn Chi Hành nghe vậy cũng sửng sốt. Sau đó kịp phản ứng, trước mắt nữ tử ăn mặc hào phóng này là người chính Dương Tông. Bạch Sư Tỷ, sao bây giờ tỷ mới đến? Liễu Thanh Đại vặn vẹo thân thể, từ sau lưng Ôn Chi Hành nhẹ nhàng nhảy xuống. Hiện tại nàng đã có thể miễn cưỡng đi lại, cũng không nghĩ đến bây giờ mới tới, chủ yếu là do ngươi chạy quá nhanh, Sư Tỷ hiện tại mới đuổi kịp. Bạch Lộ Tu cười dịu dàng, tiến lên sờ sờ tóc Liễu Thanh Đại, cười nói. Ngày đó, Liễu Thanh Đại vừa gặp nạn, liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Chẳng qua nàng không dám nói cho Liễu Thanh Huyền, chính mình trộm chạy ra, còn lâm vào nguy cơ, lão cha nàng nếu biết, sợ là cũng sẽ không thả nàng ra nữa. Nói không chừng còn có thể liên lụy Mục Vân Thanh bị phạt. Liễu Thanh Đại cũng không nói cho Mục Vân Thanh, nếu là Mục Vân Thanh biết, cũng sợ là sẽ không lại mang nàng đi ra. Vì thế, nàng tìm được Bạch Lộ Thu cùng mình ngày thường chơi đùa tốt nhất. Bạch Sư Tỷ, nếu ngươi không đến, ta sẽ bị người của Vạn Diệu Cung bắt đi. Liễu Thanh Đại nhếch khóe miệng, bắt lấy tay Bạch Lộ Thu, vừa oán giận vừa làm nũng. Yên tâm đi, những con ruồi đáng ghét kia đã được ta thuận đường giải quyết rồi. Bạch Lộ Thu tươi cười sáng lạn, mặt mày cong cong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Vẫn là Sư Tỷ lợi hại, Liễu Thanh Đại lập tức vui vẻ ra mặt. Sư muội, thương thế của ngươi thế nào rồi? Bạch Lộ Thu thần thức đảo qua, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Đã không có gì đáng ngại, an dưỡng thêm vài ngày nữa hẳn là có thể khỏi hẳn. Liễu Thanh Đại chủ động tới gần một chút, Bạch Lộ Thu gật đầu, yên tâm, chợt đưa mắt nhìn Ôn Chi Hành, trong mắt có thêm vài phần đánh giá. Người này là ai? Trên thực tế, nàng chính là từ xa đã thấy được Liễu Thanh Đại hai người. Cố ý quan sát một hai, lúc này mới hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ hai người, quan hệ hình như còn rất thân mật. Liễu Thanh Đại lập tức quay đầu nhìn Ôn Chi Hành, không chút suy nghĩ nói. Hắn tên là Vương Thủ Chân, là một lô đình của Vạn Diệu Cung, lần này thừa dịp loạn chạy tới, coi như là trong lúc vô ý cứu ta một mạng. Nói xong, lại cho Ôn Chi Hành một ánh mắt, ta làm việc ngươi yên tâm. Vừa rồi nàng đột nhiên nhớ tới lời Ôn Chi Hành nói lúc trước. Trong chính Dương Tông có người muốn giết hắn, nghĩ như vậy, liền chủ động giúp hắn che giấu thân phận. Trong ánh mắt Ôn Chi Hành hiện lên một tia kinh ngạc. Liễu Thanh Đại vẫn muốn mình gia nhập chính Dương Tông, nàng hiện tại chỉ cần bảo một chút thân phận của hắn, Bạch Lộ Thu này sợ là có thể lập tức đem hắn mang về chính Dương Tông đi. Lô đình của Vạn Diệu Cung sao? Bạch Lộ Thu sửng sốt, sau khi đánh giá lần nữa, trong ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Có thể chạy ra cũng coi như là bản lĩnh của ngươi. Ôn Chi Hành vội xua tay, ngại ngùng cười cười. Được rồi, Sư muội, người cũng chơi đủ rồi, chúng ta về trước đi. Bạch Lộ Thu một tay nắm lấy Liễu Thanh Đại. Liễu Thanh Đại nhìn Ôn Chi Hành, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cúi đầu. A, một tiếng, hai người muốn đi, Ôn Chi Hành cũng chắp tay hành lễ. Hai vị tiên tử, sau này còn gặp lại. Cái gì mà sau này còn gặp lại? Bạch Lộ Thu cũng kinh ngạc mở miệng. Ôn Chi Hành sửng sốt. Làm sao vậy? Đây không phải là lời khách khí thường nói lúc cáo biệt sao? Nhưng ngay sau đó, cổ tay của hắn bị một bàn tay ngọc trắng ngoãn nắm chặt. Ngươi cũng đi theo ta. Bạch Lộ Thu nhoẻn miệng cười. Ôn Chi Hành, hả, thân phận của mình bại lộ. Liễu Thanh Đại, hả, thân phận Ôn Chi Hành bại lộ. Nàng không nói, vị sư đệ đệ, ta xem khí nguyên dương ngươi tràn đầy, một cái lô đỉnh còn có thể có loại trạng thái này, thể chất hẳn là không tầm thường, gia nhập chính dương tông ta, tương lai rất có triển vọng. Bạch Lộ Thu cười giải thích, nói xong, cũng không đợi Ôn Chi Hành cự tuyệt, dưới chân hiện lên một đoàn tường vân bảy màu, trực tiếp mang theo hai người bay lên không trung. Ôn Chi Hành nhất thời không nói gì, cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không. Trực tiếp dùng sức mạnh là chuyện gì xảy ra. Liễu Thanh Đại thấy thế cũng nhíu mày với Ôn Chi Hành. Ám chỉ không liên quan đến chính mình. Nàng cũng không tiết lộ thân phận của Ôn Chi Hành. Vị sư tỷ này, kỳ thật ta. Ôn Chi Hành muốn mở miệng nói mình không muốn đi. Nhưng Bạch Lộ Thu lại vỗ vỗ vai Ôn Chi Hành, an ủi. Đừng sợ, đừng vì mình là lô đỉnh mà tự ti. Ta rất coi trọng ngươi. Ôn Chi Hành, chuyện đã đến nước này. Ôn Chi Hành cũng chỉ có thể nhíu mày ngồi xuống. Việc này phát sinh có chút đột ngột, tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mình còn cùng Vương Thủ Chân hẹn gặp nhau ở huyện Ngũ Phong, hiện tại xem ra, có lẽ phải cho hắn leo cây. Thật sự không được, đợi đến chính Dương Tông lại chạy. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng thọ nguyên thu thập ngẫu nhiên. Ôn Chi Hành ngẩng đầu, nhìn mảnh vỡ tạo hóa trên người hai người. Hôm nay, hắn còn có thể thu thêm 3 lần mảnh vỡ tạo hóa. Vốn định chờ xem trước, nhưng thấy trên đỉnh đầu Bạch Lộ Thu lại có mảnh vỡ tạo hóa màu vàng, nhất thời có ý động. Hắn hiện tại đã có 2 mảnh vỡ tạo hóa màu vàng. Nếu là rút thêm 3 cái, vậy chính là có thể bay cao. Rút ra, mảnh vỡ tạo hóa màu trắng, 2, mảnh vỡ tạo hóa màu trắng trước mắt, 2. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím, 1, mảnh vỡ tạo hóa màu tím trước mắt, 2. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên tiếp hút 3 lần, tuy rằng không có rút được màu vàng tốt nhất, nhưng 2 trắng 1 tím, đã là vận khí vô cùng tốt. Cũng là khó có được một ngày không có rút được mảnh vỡ tạo hóa màu xám. Mảnh vỡ tạo hóa màu trắng, 2, đã tập hợp đủ, có thể tiêu hao 1 tháng thọ nguyên hợp thành, sẽ thu được 1 hạng tạo hóa sau. 1, đạt được quan tưởng đồ, giao long luyện hồn. 2. Đạt được 5 điểm tạo hóa. Cách chương.